chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, không chứng cũng có thể điều khiển. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Daff trong lòng hoảng sợ giảm bớt không ít, còn nhớ rõ, lần kia trong sa mạc, có đến vài lần, Daff đều kém chút từ bỏ. Là một thanh âm tại bên tai nàng một mực cổ vũ lấy nàng. Cuối cùng mới khiến cho nàng kiên trì đi ra sa mạc. Cái thanh âm kia là, ta đã đáp ứng muốn dẫn ngươi đi ra ngoài, thì nhất định sẽ làm đến, không cho phép ngươi chết. Tiên sinh, xin ngài nhanh trở lại trên chỗ ngồi, cũng thắt chặt dây an toàn, cơ trưởng nhất định sẽ mang theo chúng ta an toàn lục. Một tên bị dây an toàn cố định tại trên hành lang nữ tiếp viên hàng không đối với Vương Đại Đông. Hô lớn, Vương Đại Đông hừ lạnh nói. An toàn lục, vậy chỉ có thể nói ngươi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tai nạn máy bay. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp theo nữ tiếp viên hàng không bên người đi qua. Kéo ra cơ trưởng cửa, nhìn lấy Vương Đại Đông đi vào phòng điều khiển. Nữ tiếp viên hàng không trắng bệch trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc. Nàng thật là chưa từng gặp qua tai nạn máy bay. Bởi vì nếu quả thật gặp phải, đoán chừng nàng hôm nay cũng không có khả năng xuất hiện tại trên máy bay này. Dù sao tuyệt đại đa số thời điểm tai nạn máy bay thì mang ý nghĩa tử vong. Có thể chẳng lẽ hắn thì trải qua a? Nữ tiếp viên hàng không có chút sợ lên. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Chẳng lẽ thực sẽ chết? Không có người không sợ hãi cái chết. Liền xem như đi qua huấn luyện nữ tiếp viên hàng không cũng giống như vậy. Tiến vào phòng điều khiển, bên trong hết thảy có hai tên người điều khiển. Cơ trưởng là một người trung niên nam tử, mà tay lái phụ thì là một cái niên kỷ ước chừng 27-28 tuổi nữ nhân, mặc lấy một thân phi công chế phục. Ngươi làm gì? Nơi này là phòng điều khiển, ngươi không có phận sự không được đi vào. Nữ tay lái phụ thấy có người tiến phòng điều khiển, nhất thời lớn tiếng quát lớn. Lúc này máy bay ra trục trặc, truyền tin thiết bị tựa hồ cũng bị người làm phá hư. Hai tên người điều khiển nay đã gấp sứt đầu mẻ trán. Hiện tại có người xông vào phòng điều khiển, tự nhiên không có khả năng có sắc mặt tốt cho Vương Đại Đông. Hiện tại, lập tức hạ cánh khẩn cấp. Vương Đại Đông đối với hai người lớn tiếng nói. Hạ cánh khẩn cấp, ngươi điên à, nơi này là mặt biển. Không có đường chạy, làm sao hạ cánh khẩn cấp? Nữ tay lái phụ cau mày nói. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng. Có đường chạy thì không gọi hạ cánh khẩn cấp. Tiểu hỏa tử, đằng sau tình huống như thế nào? Cơ trưởng quay đầu lại hỏi nói. Thông qua dáng vẻ, hắn chỉ có thể nhìn thấy máy bay xuất hiện vết nứt, nhưng hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Còn vọng tưởng đem máy bay chạy đến nước Mỹ, máy bay xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng, nhiều nhất sau 20 phút liền biết bị khí lưu xé thành hai nửa. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Cơ trưởng sầm mặt lại, nói ra, không được, cái kia nhất định phải lập tức tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Có thể ta không có học qua mặt biển hạ cánh khẩn cấp, càng không có mặt biển hạ cánh khẩn cấp kinh nghiệm. Nữ tay lái phụ mặt lộ vẻ khó xử. Đồng dạng phi hành, cơ trưởng một người liền đầy đủ có thể hạ cánh khẩn cấp, muốn một người hoàn thành, cái kia chính là nằm mơ. Liền xem như có phong phú phi hành kinh nghiệm, cơ trưởng cũng phải tại tay lái phụ phối hợp xuống hoàn thành. Người cơ trưởng này gần 40 tuổi, phi hành kinh nghiệm vẫn là rất sung túc. Nếu như tại một tên tốt tay lái phụ phối hợp xuống, mặt biển hạ cánh khẩn cấp vẫn là có thể làm đến. Đáng tiếc là cái này nữ điều khiển cũng không có học qua mặt biển hạ cánh khẩn cấp. Về phần mặt biển hạ cánh khẩn cấp kinh nghiệm thì lại càng không cần phải nói. Để cho ta tới, Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi là phi công? Cơ trưởng hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông xem ra bất quá 25-26 tuổi. Như thế phi công trẻ tuổi, có thể cũng ít khi thấy. Không phải, Vương Đại Đông lắc đầu. Không phải phi công ngươi ở chỗ này lên cái gì hống? Nữ tay lái phụ khẽ nhíu mày. Vương Đại Đông nói, người nào nói cho ngươi phi công mới có thể điều khiển máy bay? Ngươi là phi công, ngươi có thể điều khiển máy bay sao? Nữ tay lái phụ nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Xác thực, nàng cũng là phi công, nhưng lại không có cách nào một thân một mình điều khiển máy bay. Cơ trưởng cũng biết, bây giờ không phải là cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Nếu là thật như Vương Đại Đông nói như thế, máy bay một khi bị đại khí xé rách, như vậy không hề nghi ngờ. Trên máy bay người tất cả đều sẽ chết. Lúc này nói ra, vậy thì tốt, tiểu hỏa tử, ngươi tới làm ta tay lái phụ. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng nữ tay lái phụ đành phải nhường ra chỗ ngồi kế bên tài xế. Dù sao, quan hệ này đến chỉnh khung máy bay hành khách tánh mạng. Không phải tùy hứng thời điểm, nhưng mà Vương Đại Đông cũng không có ngồi vào tay lái phụ phía trên, mà là hướng về phía cơ trưởng nói ra. Không có ý tứ, ta ý là ta đến điều khiển máy bay, ngươi tới làm tay lái phụ. Vương Đại Đông lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là nữ tay lái phụ, thì liền cơ trưởng đều chấn kinh. Nói đùa cái gì? Hạ cánh khẩn cấp, liền xem như vô cùng có kinh nghiệm lão phi công cũng không dám đi bốc lên cái kia. Hiểm, mà trước mắt cái này vị trẻ tuổi, lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói. Hắn muốn chính mình điều khiển máy bay, mà để một cái có trọn vẹn 15 năm phi hành kinh nghiệm lão người điều khiển làm tay lái phụ. 15 năm trước, ngươi mới 10 tuổi được không? Chẳng lẽ ngươi theo 3 tuổi liền bắt đầu lái máy bay? Mặc kệ ngươi tin hay không, nếu như ngươi đến điều khiển, hạ cánh khẩn cấp tỷ lệ thành công chỉ có 10%. Vương Đại Đông mặt không biểu tình nói ra. Vậy còn ngươi, ngươi đến điều khiển thì có thể bảo chứng 100% thành công. Nữ tay lái phụ kém chút không có bị Vương Đại Đông lời nói cho tức điên. Có chút buồn cười nói ra. Không thể, Vương Đại Đông rất là dứt khoát đáp. Trên thế giới này không ai có thể nói mình có thể để một trận rủi ro máy bay 100% thành công hả? Cánh khẩn cấp đến trên mặt biển, nhưng ta có thể bảo chứng 80% trở lên xác suất thành công. Nữ tay lái phụ đang chuẩn bị mở miệng, mỉa mai Vương Đại Đông hai câu. Vương Đại Đông lại mở miệng, 80%, trọn vẹn là cơ trưởng gấp 8 lần. Lúc này, nữ tay lái phụ thậm chí cảm thấy đến Vương Đại Đông hơn phân nửa là cái bệnh tâm thần. Vậy được rồi, ta tới làm ngươi tay lái phụ. Cơ trưởng đột nhiên mở miệng. Vốn là cơ trưởng cũng cảm thấy Vương Đại Đông không phải điên cũng là ngốc. Có thể toàn bộ quá trình, hắn gặp Vương Đại Đông cũng không có chút nào bối rối chi sắc. Có thể dưới loại tình huống này bảo trì trấn định, hoặc là kinh lịch quen loại tình hình này, hoặc là thì là có tuyệt đối tự tin. Huống hồ, một nửa người cũng tuyệt không có khả năng ở phi cơ vết nứt về sau còn có thể đi vào phòng điều khiển. Cơ trưởng, ngươi điên, xem thời cơ lớn lên thật nếu để cho ra điều khiển quyền. Nữ tay lái phụ đều nhanh phát điên. Cái này rõ ràng cũng là một bệnh tâm thần có được hay không? Để hắn đến điều khiển máy bay, đó mới thật sự là chết chắc đây. Thời gian cấp bách, Vương Đại Đông không chút do dự, trực tiếp ngồi lên cơ trưởng vị trí, mà cơ trưởng thì ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế. Về phần nguyên bản nữ tay lái phụ viên, cũng chỉ có thể ở một bên đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, là một tên đã từng thần thuẫn thành viên. Trên thế giới bất luận cái gì một cái công cụ giao thông, đều nhất định muốn biết, còn muốn tinh thông, mà lại bởi vì thần thuẫn thành viên muốn chấp hành nhiệm vụ bình thường thì rất nguy hiểm. Cho nên, tại học tập những thứ này công cụ giao thông thời điểm, chủ yếu học cũng là xuất hiện đặc thù tình lúc phương thức xử lý. Tỉ như không đường chạy hạ cánh khẩn cấp,